Giá của sự sống. Ngày 15 tháng 1, rất đông những ông bố bà mẹ ở xóm cầu Hậu Giang, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh kéo đến đầy ngập phòng xử A, tòa án thành phố. Hôm nay, 7 thanh thiếu niên tuổi từ 16 đến 20 là con, cháu, anh em bạn bè của họ bị xét xử về tội giết người. Hôm ấy là sinh nhật một người trong nhóm. Không phải là dân nhậu, nhưng 7 người đã uống hết 30 chai bia. Hắc kể các bạn nghe chuyện xích mích với nhóm thanh niên xóm bên mấy hôm trước, rồi cả bọn rủ nhau đi trả thù. Không gặp được ai, chúng ngồi chơi trên cầu Hậu Giang, cho đến khi thấy Hiền đạp xe chở một người bạn đi tới. Hắc lập tức la lên rằng Hiền chính là kẻ đã gây sự và dọa chôn sống Hắc. Thế là cả bọn lao đến đánh cho bỏ ghét. Lúc đó Hiền vừa đi hát karaoke về, bọn Hắc lôi tuột Hiền xuống xe, thì nhau đấm đá. Mấy người bạn của Hiền hoảng sợ bỏ chạy. Máu, nước mắt, những lời van xin của em không làm bọn Hắc tỉnh trí. Khi những người xung quanh gạt được chúng ra, thì Hiền đã bất tỉnh và chết trên đường đi cấp cứu. Cáo trạng được viết rất chi tiết theo lời khai của các bị cáo và nhân chứng. Khán phòng như lặng đi, dù trước đó hầu hết mọi người đều đã biết rõ sự việc. Phần thẩm vấn trôi qua tẻ nhạt với những câu trả lời không biết, không rõ của hầu hết các bị cáo, nhưng để lại trong lòng những người dự khán nhiều phẫn nộ. Họ trả lời không biết, không quen khi được hỏi về nạn nhân, không rõ khi được hỏi về những mâu thuẫn, xích mích muốn giải quyết. Vậy mà cuộc sống của một cậu bé 13 tuổi đã bị cướp đi một cách tàn nhẫn. Vị chủ tọa phiên tòa cũng không giữ được bình tĩnh mà phải xót xa thốt lên. Trước đó vài phút, em Hiền còn đang hát, thế rồi không biết vì sao mình bị đánh, không biết vì sao mình phải chết. Còn các bị cáo thì đến giờ cũng không biết vì sao mình lại phạm tội giết người. Khi đánh hội đồng một thằng bé như vậy, các bị cáo thấy đâu là oai hùng, là sung sướng, là hả giận. Không có câu trả lời, mãi mới nghe Hắc lẩm bẩm. Bị cáo không rõ, lúc đó bị cáo không suy nghĩ. Tôi nhớ đến Kẻ xa lạ của Albert Camus. Cũng thái độ thờ ơ, bàng quan với cuộc sống, với sinh mạng người khác và của bản thân mình như thế. Thái độ ấy đã bị toàn thế giới lên án biết bao nhiêu, mà lại vẫn cứ tồn tại không phải chỉ trong một người. Thảm kịch xảy ra lúc mới hơn 20 giờ tối. Các bị cáo bảo thấy người đi đường đứng lại xem đông lắm, nhưng không ai can, chỉ một vài tiếng kêu, đừng đánh nữa, không đủ để cứu Hiền. Không riêng gì các bà mẹ, các bà hàng xóm đi dự tòa cũng khóc. Ai cũng thi nhau kể về nết ăn ở ngoan hiền của các bị cáo. Đứa nào cũng có nghề nghiệp ổn định, không nhậu nhẹt, không đánh nhau gây gổ bao giờ. Hắc lại là đứa hiền nhất, cha mẹ mang đi cho người khác nuôi. Nó tối ngày chỉ biết đi làm, lối xóm có người còn không biết mặt. Tôi rất muốn tin các bà, nhưng thái độ của các chàng trai trước tòa lại bình tĩnh đến thản nhiên. Không chỉ có thân nhân và luật sư, những người dự khán cũng sốt ruột chờ một giọt nước mắt sám hối muộn màng. Rồi nốt lặng cũng đến khi bà mẹ dáng dấp quê mùa của B, bị cáo nhỏ nhất mới chỉ vừa 16 tuổi, thay mặt tất cả xin tạ tội với gia đình em Hiền. Bà cũng nói những lời xưa cũ rằng gia đình quá nghèo, thiếu dạy dỗ, nên con cái ít học, ít biết suy nghĩ. Nhưng bà cũng nói rằng không lý do nào bào chữa được cho tội lỗi con bà và bạn bè đã gây ra, cũng như không gì bù đắp được những mất mát cho cuộc đời Hiền và gia đình em. Bê cũng khóc theo mẹ. Con xin lỗi gia đình thím, khi nào mãn hạn tù, con xin làm con nuôi trong gia đình thay thế Hiền. Tôi không dám hỏi mẹ Hiền xem bà có chấp nhận lời thỉnh cầu ấy chăng, nhưng rất tin rằng các bị cáo khác sẽ bớt phần thờ ơ. Họ đều còn rất trẻ. Hắc bị tuyên án chung thân, Quy 13 năm tù, ba bị cáo khác mỗi người 6 năm, C 2 năm, B 2 năm tù. Cái giá quá đắt, nhưng không mua lại được cuộc sống cho Hiền. Mọi người ra về, nặng lòng xót xa. Mức án dài, nhưng sau phiên tòa này, những chàng trai có mặt trong khán phòng và cả các bị cáo đã học được rằng phải biết nâng niu sự sống ở trên tay.